Thiết Kỳ đại quân như hồng lưu một dạng lao nhanh mà ra. Tỉnh Hà Sán Lạn, không ít người hét to một tiếng. Cho dù là cách xa nhau đến 10 phân xa xôi, nhưng là tại thời khắc này, thiên hỏa đánh thắng tới, quét ngang toàn bộ chiến trường, cũng toàn bộ lĩnh vực trùng kích mà ra, mà Tỉnh Hà Sán Lạn quân đoàn trong nháy mắt xuất hiện. Hỏa lực tập trung ở chiến trường bên trong thời điểm, phun ra nuốt vào lấy vô cùng vô tận quang hoa, giống như là một chàng lại một chàng Tỉnh Hà xuất hiện ở nơi đó. Vô tận tỉnh diệu lóe ra, thiên hỏa phượng hoàng thống ép sinh tử thiên quân đoàn xuất hiện, mà lại ở trong chớp mắt tại trong chiến trường dựng thành đại trận. Nghe được, ông, thanh, âm vang lên, sinh tử thiên bên trong có vô tận sinh tử chỉ lực đổ xuống mà ra. Ngay một khắc này, sinh tử thiên nội tình bị kích hoạt lên. Đại thế bỗng nhiên thành toàn bộ vô cùng to lớn tiên trận ở ngoài sinh tử thiên trải rộng ra. Trận thủ tiên, lúc này, thiên hỏa phượng hoàng một tiếng quát, thiên hỏa cuồn cuộn, nàng hoàn toàn đem chính mình tất cả lực lượng đều cùng toàn lên trận. Nội tình, đính liên cùng một chỗ, trận thủ tiên, lúc này, Tỉnh Hà Sán Lạn sinh tử thiên quân đoàn cũng thét dài một tiếng. Cảm trong tay thuẫn, đao kiếm nơi tay, mà vì sinh tử thiên hiệu lực một vị lại, một vị nguyên tố trảm thiên, cũng đều hét lớn một tiếng. Tất cả lực lượng đều vô cùng vô tận quán chú vào toàn bộ bên trong tiên trận. Lúc này, nghe được, oanh, tiếng vang phía dưới, tiên lực quét ngang mà ra, một cái cự đại không gì sánh được vách tường chồng tạo thành. Tiên uy cuồn cuộn thời điểm, chỉ gặp một cái phượng hoàng vờn quanh tại trong chiến trường. Nghiêng rơi xuống vô cùng vô tận thiên hỏa, mà theo phượng hoàng vờn quanh, ngưng tụ tất cả lực lượng thời điểm. Một, cái tỉnh quang sán lạn thân ảnh hiện lên. Thân ảnh này, hiến hiện thời điểm nghe được. Ông, một tiếng vang lên, tách ra một đạo lại một đạo quang mang. Mỗi một đạo quang mang có tình thân quang huy ống ánh. Vừa, có tiên quang thuần túy. Cả hai hợp lại cùng nhau thời điểm, tạo thành độc nhất vô nhị tiên quang ánh sao. Mà thân ảnh này trên thân, chính là, ông, phía dưới, giống như nó thân thể cao lớn do thời không này đến thời không khác ngưng tố mà thành. Mà ước vạn ngôi sao chính là một khỏa lại một khỏa khảm nạm tại trên người của nó. Tạo thành nó thân thể xương cốt, ước vạn tỉnh không tiên nhân khu. Nhìn xem dạng này thân ảnh hiến hiện thời điểm, để tam tiên di không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Tất cả có thể nhìn thấy người đều không khỏi chấn động theo. Cũng, ước vạn tỉnh không tiên nhân khu, đây quả thật là tồn tại. Nhìn trước mắt một màn này thân ảnh, khi nó đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, nào chỉ là tản ra chiếu rọi cửu thiên thập địa tiên quang ánh sao. Đồng thời, lại tản ra một cỗ lại một cỗ tiên lực, cái này một cỗ lại một cỗ tiên lực trùng kích mà ra thời điểm. Có thể thôi động 3.000 thế giới, nghiền ép lấy ức vạn sinh linh, chư thiên thần linh, tại cái này một bộ thân thế trước đó. Đều lộ ra 10 phần nhỏ bé, ức vạn tỉnh không tiên nhân khu. Xem ra, truyền thuyết không sai, đại hoang nguyên tố đích đích xác xác là sinh tử thiên chế tạo ra dạng này phòng ngự đại thế. Nhìn xem dạng này tỉnh không chỉ thế thời điểm xuất hiện. Chấn động tất cả mọi người, riêng là dạng này tiên trận, giữa cả thế gian, ai có thể phá rồi. Nhìn xem dạng này tiên nhân thân thế. Nguyên tổ trầm thiên đều nhìn lên, không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé, ức phận tính không tiên nhân khu. Nghe đồn nói, do đại hoang nguyên tố tự tay chế tạo, lấy sinh tử thiên nội tình làm cơ sở, lấy đại trận là thế. Lại từ thiên hỏa phượng hoàng, Tỉnh Hà Sán Lạn mấy triệu quân đoàn, trăm ngàn đại để nguyên tổ trúc tạo thành dạng này vô thượng tiên trận. Cách chương.